Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1313. Cô không biết Dạ Âu Thần bây giờ thế nào, anh ấy đã tỉnh chưa nghĩ đến đây. Hàn Minh Thư nhanh chóng vén chăn đứng dậy, sau đó mặc quần áo vào, có lẽ là hành động hơi lớn nên trực tiếp đánh thức Tiểu Nhan từ giường bên cạnh. Cô ấy dụi mắt, sững sờ ngồi dậy. Minh Thư, Hàn Minh Thư liếc mắt một cái liền phát hiện cô ấy đang nhìn chung quanh sững sờ, như thể cô ấy đã quên chuyện xảy ra đêm qua. Nhìn xung quanh một lúc thì cô ấy dường như đã nhớ lại, ngay lập tức muốn đứng dậy nhưng mà cô ấy sợ động tác quá lớn sẽ ảnh hưởng đến đậu nành đang ngủ bên cạnh mình. Vì vậy động tác của Tiểu Nhan chỉ có thể trở nên nhẹ nhàng nhất có thể, cô ấy từ từ xuống giường mặc áo len và áo khoác vào. Mấy giờ rồi? Sau khi Tiểu Nhan mặc quần áo và đi đến bên cạnh Hàn Minh Thư thì nghe thấy cô hỏi mình một câu. Vì vậy, Tiểu Nhan lấy điện thoại ra và xem giờ. 6 giờ rưỡi, không biết đêm qua bọn họ ở bên ngoài như thế nào? Tiểu Nhan lo lắng, nhưng mà nửa đêm thì cô ấy thực sự quá buồn ngủ rồi lăn ra ngủ, bên ngoài trời đêm đó rất lạnh, cô ấy không biết họ sống như thế nào. Minh Thư, cô cứ thay quần áo trước đi, tôi đi ra ngoài xem một chút. Được, Tiểu Nhan nhanh chóng rời đi, lúc này cô ấy muốn đổi ca, bởi vì cô ấy tỉnh rồi mà Tiêu Túc và Hàn Thanh lại ở bên ngoài cả đêm, thời gian còn lại nên để cô ấy canh gác, sau đó để Tiêu Túc và Hàn Thanh về nghỉ ngơi. Đương nhiên, cô ấy vẫn sẽ không nói chuyện với Hàn Thanh. Sau đó, khi nhìn thấy Tiêu Túc thì cô ấy đã giải thích sự việc cho Tiêu Túc và để cậu ta tự mình truyền đạt lại. Không ngờ khi Tiểu Nhan bước đến thì chỉ thấy một bóng người trên băng ghế ngoài hành lang. Đẹp trai lạnh lùng, toàn thân bình tĩnh vô cùng. Hàn Thanh, còn Tiêu Túc thì không biết mình sẽ đi đâu. Nhìn cảnh này thì Tiểu Nhan nuốt nước bọt vào trong tiềm thức và quên hết những gì mà cô ấy vừa định nói. Nếu Tiêu Túc không có ở đây thì hẳn là cô ấy nên quay trở lại. Đương nhiên, cô ấy vẫn sẽ không nói chuyện với Hàn Thanh. Sau đó, khi nhìn thấy Tiêu Túc thì cô ấy đã giải thích sự việc cho Tiêu Túc và để cậu ta tự mình truyền đạt lại. Không ngờ khi Tiểu Nhan bước đến thì chỉ thấy một bóng người trên băng ghế ngoài hành lang. Đẹp trai lạnh lùng, toàn thân bình tĩnh vô cùng. Hàn Thanh, còn Tiêu Túc thì không biết mình sẽ đi đâu. Nhìn cảnh này thì Tiểu Nhan nuốt nước bọt vào trong tiềm thức và quên hết những gì mà cô ấy vừa định nói. Nếu Tiêu Túc không có ở đây thì hẳn là cô ấy nên quay trở lại. Nghĩ lại thì khiến lòng người chua xót. Tiểu Nhan đang đứng tại chỗ, một cuộc nội chiến dữ dội trong lòng cô, không biết đã đánh bao nhiêu hiệp, chỉ khi có quyết định rút lui và đi trở lại thì Hàn Thanh động. Sau đó anh ta quét mắt về phía Tiểu Nhan. Lúc đầu anh ta chỉ thản nhiên liếc nhìn bên này, ngoài ra không có mục đích gì khác, anh ta chỉ tùy tiện liếc mặt rồi thu hồi trở lại. Cách chương.